Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Giác Linh Hòa Thượng Thượng Quyền Hạ Di. Đôi lời tri ân. Chúng con vì luôn lầm nhận thân tâm này thật là chính mình, trụ chấp nơi thân mạng, nghiệp phước của nhau mà đối đãi, cứ đùa vui trong căn nhà lửa dơ bẩn đổ nát, nên mãi lặng hộp trong sanh tử luân hồi bất tận. Nay được nhân duyên lớn gặp chánh pháp của Như Lai và được sự tận tụy giáo hóa của Hòa Thượng, ơn nghĩa này không làm sao đền đáp được. Chúng con kính xin góp nhặt những bài giảng Pháp Hoa Kinh của Hòa Thượng, mong đền đáp một phần nào công ơn Thầy Tổ, và cũng mong sao giáo nghĩa của Pháp Hoa đến gần với chúng sanh hơn trên bước đường đạo nghiệp. Kính thưa các chư vị cao đức và thiện hữu tri thức, khi nói kinh Pháp Hoa, Đức Thích Ca Mâu Ni đã nhập vào vô lượng nghĩa xứ, nên lời nói của Ngài là vô lượng nghĩa. Căn cơ và nghiệp duyên của chúng sanh khác nhau, thọ nhận khác nhau, nhưng không ngoài mục đích đưa chúng sanh ra khỏi nhà lửa, chỉ viên ngọc như ý cho chúng sanh đã bỏ quên từ lâu và dạy cho chúng sanh lấy ra thọ dụng. Bài giảng của Hòa Thượng đã lâu, chúng tôi lại góp nhặt từ nhiều nhóm, cùng thêm vào những kiến giải của Hòa Thượng vào những thập niên cuối đời, do đó có nhiều sai sót không sao tránh khỏi, mong các chư vị cao đức cùng thiện hữu tri thức niệm tình chỉ dạy. Nguyện công đức này hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh muôn loài vạn vật, luôn luôn thương yêu tôn kính lẫn nhau như đối với Phật, vì tất cả chúng sanh vốn đã là Phật từ lâu rồi. Nam mô Thường Bất Khinh Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp Liên Hoa Kinh. Khái luận. Cố Hòa Thượng Thích Quyền Di giảng tại Ấn Quang ngày 2 tháng 8 năm 1973, 3 tháng 4 năm 1975. Giới thiệu. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một trong những bộ kinh nghĩa lý thâm diệu nhất của Đại Thừa Giáo, lấy pháp nhiệm màu của hoa sen làm chuẩn đích, do chính Đức Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng tại Non Linh Thứ, nay thuộc tiểu bang Bihar, Ấn Độ. Bộ kinh này được Phật giáo Bắc Tông tôn kính như một pháp bảo tối thượng. Bộ Pháp Hoa đã trở thành kinh điển chính thống của một số đại pháp sư Trung Quốc, Việt Nam, Triều Tiên, Mông Cổ, Tây Tạng và các tông phái ở Nhật Bản, đặc biệt là hai phái Thiên Thai và Nhật Liên của xứ Hoa Anh Đào, cũng được thành kính đọc tụng trong các đại tòng lâm của Thiền Tông. Sự truyền bá sâu rộng của kinh Pháp Hoa được chứng minh bằng sự thật qua nhiều tác phẩm cổ kính mà hiện nay đã tìm ra tại Nepal, Trung Á cũng như các nước phụ cận khác. Phật giáo Việt Nam trước kia cũng như hiện nay đều thành kính thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa để cầu nhất thừa Phật quả. Tại Ấn Quang cũng thế, chư Phật tử đọc tụng Pháp Hoa thường xuyên, nhưng từ lâu chưa được khai đàn diễn giảng bộ kinh vô giá này. Giờ đây thời đã đến, duyên được gặp, chúng tôi dựa theo bản chính bằng Phạn ngữ, cũng tham khảo bản dịch Trung Hoa để giảng dạy các phần chính yếu, hy vọng mang lại cho quý Phật tử hiểu biết rõ ràng về nghĩa lý thâm diệu, hầu thâu thập được nhiều kết quả tốt đẹp trong lúc thọ trì đọc tụng, cũng như trên bước đường cầu thành chánh quả. Diệu âm khai ngộ từ đây, pháp màu uyển chuyển giảng bày kinh văn. Liên hương ngào ngạt toàn năng, hoa vàng đua nở thiện căn tròn đầy. Hòa Thượng Thích Quyền Di, mùa an cư Phật lịch 2517. Trong phần khái luận này, phần lớn nhấn mạnh đến tấm lòng chân thành và lễ bái hơn là thiền định và các pháp khác. Để chứng thành chánh giác, tức là quả vị Phật, điều cần thiết trọng yếu là lễ kính chư Phật và chư Bồ Tát. Các vị A-la-hán muốn chứng được quả vị vô thượng Bồ Đề, chỉ cần lễ bái vô lượng Đức Phật và các đại tháp, cùng sự tồn tại chánh pháp trong tương lai của các vị ấy. Các thiện tín cũng phải lễ bái đọc tụng kinh này cùng kiến tạo các bảo tháp nơi chỗ trang nghiêm hay nơi có vị pháp sư đang đọc tụng, thuyết giảng kinh này. Tôn kính các Đức Phật, các vị Bồ Tát, Quán Thế Âm, Phổ Hiền. Kinh Pháp Hoa và các bảo tháp là một trong những yếu chỉ của Pháp Bảo Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh vậy. Điểm quan trọng thứ hai là sự liên hệ của bộ kinh cùng với giá trị vô biên của những ai phụng trì qua sự đọc tụng, chép viết và truyền bá đến người khác, nơi chốn khác. Các vị giảng nói hay đọc tụng bộ kinh này được gọi là Pháp Sư và được tán dương trong một phẩm giá đặc biệt, được bảo vệ, hộ trì bởi các vị Bồ Tát, Chư Thiên, Thiên Long, Bát Bộ và chư quỷ thần phát tâm hộ pháp. Toàn bộ kinh, phần sùng bái là chính yếu, không nhấn mạnh về các thần sát triết lý của giáo pháp. Sự kỳ diệu của vô số các đức Phật, các vị Bồ Tát cùng các quốc độ Phật đã chỉ rõ vũ trụ là vô cùng, không thể hạn lượng hay giới hạn. Trong kinh ghi rằng các cõi Phật đã tạo thành vũ trụ vượt quá số các sông Hằng. Mỗi Phật quốc được giáo chủ bởi một đức Phật, không thể có hai đức Phật trong một quốc độ. Mỗi đức Phật có vô số đệ tử, các hàng Bồ Tát, Thinh Văn, Bích Chi Phật. Quả địa cầu của chúng ta thuộc thế giới Ta Bà, gồm 3.000 đại thiên thế giới, là quốc độ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài thị hiện Thiên Bá Ước Hóa Thân để giáo hóa. Ngài đang làm giáo chủ thế giới này từ thời gian lâu xa và sẽ tiếp tục đến nhiều số kiếp. Ngài đã giáo hóa rất nhiều đệ tử đều trở thành A-la-hán, Thinh Văn và Bích Chi Phật. Ngài đã thị hiện đản sanh như vị Cù Đàm Đại Giác, giáo huấn các vị trên đến khi chứng thành Phật quả. Chiều dài về đời sống của Đức Thích Ca Mâu Ni thì vô tận. Tiền kiếp của Ngài khi làm Bồ Tát đã làm vô lượng công đức và được truyền tụng lại như một thể thức bán thần thoại. Những sự thật về triết lý đã giải thích trong các bộ kinh Đại Thừa được nhắc lại trong bài luận thuyết này như: thế giới thuộc về hiện tượng là không thật, tất cả pháp là bất biến, trường tồn, không sanh diệt, giống như hư không, không pháp định và ngoài sự diễn tả nghĩ bàn. Sự chân thật của pháp vô ngã hướng dẫn đến toàn giác, trí thông tuệ và tri kiến của Như Lai. Buddhata là Phật tánh nhưng không phải là niết bàn, vân vân. Muốn chứng ngộ niết bàn, hành giả phải thực hành pháp lục độ, tức là sáu pháp ba la mật. Tính chất của niết bàn giống như quả vị toàn giác. Theo sự thâu thập được của các pháp ba la mật, các vị Bồ Tát phải hướng dẫn đời sống trong sự tỉnh thức với sự thận trọng và kiểm soát đúng mức, thực hành hạnh từ ái nhẫn nhục. Các vị ấy cần tránh giao thiệp với người thế gian như các quốc trưởng, đại phú gia, tà sư, các triết gia, những người đọc tụng thần chú, phụ nữ cũng như hàng thinh văn và độc giác. Các vị ấy phải gìn giữ chính họ, tránh xa các sự bất cẩn đến từ các vị gia trưởng, ngay cả khi truyền đạt chánh pháp đến họ. Các vị Bồ Tát có thể là cư sĩ hay tăng sĩ, nhưng các vị Bồ Tát giảng giải chánh pháp thường mang hình tướng các nhà sư cạo tóc, mặc áo cà sa vàng. Sống trong tự diện hoặc tu tịnh trong rừng sâu và chỉ một lòng tu tập nghiên cứu thực hành thiền định trong các động núi hay nơi thanh vắng. Đặc tính quan trọng khác của bộ kinh Pháp Hoa là giữ gìn nhiều truyền thống được tìm thấy trong những bộ kinh Pali, gồm các pháp danh của chư đại đức như Vajrakajip, Nadekajip, ngài Tân Đà, ngài Bakula, ngài Thuần Đà. Ngoài ra còn có các ngài như La Hầu La, Maha Ba Xà Ba Đề, Gia Du Đà La, Tôn giả Xá Lợi Phất, đứng vào hàng A-la-hán xuất hiện như những chúng xuất sắc nhất. Các đoạn liên quan đến sự do dự của Đức Phật trong sự giảng giải về chân lý sau khi chứng thành bậc đại giác ngộ, cuối cùng Ngài đã quyết định chuyển bánh xe pháp, khởi đầu bằng sự giải thích chân lý tứ diệu đế. Thập nhị nhân duyên xuất hiện hầu hết đúng từng chữ trong sự liên quan đến đời sống của Đức Như Lai Đại Thông Trí Thắng. Cuối cùng chúng ta phải viện dẫn đến sự xuất hiện của Đức Đa Bửu Như Lai trong ngôi đại tháp quý báu được kiến tạo một cách đặc biệt cho chủ đích diệu pháp. Đức Thích Ca được phân phối ngôi vị của Ngài với Đức Đa Bảo Như Lai. Sự xuất hiện của vô số Bồ Tát từ dưới đất với nhiều mặt chú được thọ trì để bảo vệ cho các vị giảng giải kinh Pháp Hoa này. Mặc dù có nhiều điểm làm cho bộ kinh trở thành huyền ảo, sự gặt hái kết quả phải được thực hiện trên tâm niệm thành tín. Đây cũng ghi rõ từng giai đoạn của sự thay đổi từ sự giảng pháp hợp lý đến một người có tâm chân thành và tái diễn trong mọi chủ đích tối hậu. Hơn nữa, chúng ta đã tìm ra bộ kinh này giống như một đặc ân do lòng thành tín tạo thành, không những tại Ấn Độ mà còn nhiều nước tại Trung Á, Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam.